xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5570, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ một. Góc truyện audio.com. Đường quả tại cái này thế giới thân phận là Đường thị tập đoàn Thiên Kim, bất quá đã tiến quân giới văn nghệ nhiều năm, bằng vào trong nhà giúp nàng trải đường, lại thêm chính mình không chịu thua kém, thị hậu diễn viên những này giải thưởng đều đã cầm xuống. Hiện nay tại trong vòng, địa vị ổn định, khen ngợi không ngừng, tại cái này thế giới, nàng còn có một cái ca ca, tên gọi Đường Đình, là một người dáng dấp ngọc thụ lâm phong nam nhân, bởi vì nguyên chủ một lòng muốn diễn kịch, không có ý định tiếp nhận trong nhà sinh ý, sở dĩ quản lý công ty gánh nặng liền rơi vào Đường Đình trên thân. Hai huynh muội tình cảm rất không tệ, nếu như không có xuất hiện nữ chính lời nói, Đường gia đoán chừng sẽ một mực dạng này mỹ mãn. Hiện nay, Đường thị phu phụ buông tay quyền lực, Đường Đình cũng bằng vào năng lực của mình, ngồi vững vàng Đường thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước, hiện tại, bọn họ người một nhà đang dùng cơm, Đường thị phu phụ vừa vặn du lịch trở về, nhìn xem gầy hốc hác đi nhi tử, vẫn có chút đau lòng. A Đình, ăn nhiều một chút, mới 2 tháng không thấy, ngươi làm sao gầy nhiều như thế? Đường mẫu An Mỹ thần mặt mũi tràn đầy lo lắng, đừng chỉ cố lấy công ty, không nhìn lại thân thể của mình. Đường Đình cười gật đầu, mụ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Bác sĩ gia đình không phải mỗi tuần đều sẽ tới kiểm tra cho ta thân thể. Nếu ta có vấn đề, cũng không gạt được các ngươi a. Quả quả, ngươi cũng ăn, ăn nhiều một chút, chớ học ca ngươi, cùng cái liều mạng tam lang đồng dạng, An Mỹ thần đều là xử lý sự việc công bằng, nhi tử nữ nhi đều yêu, không nỡ bọn họ bất kỳ một cái nào chịu ủy khuất. Đường quả vội vàng ăn xong mấy cái, đem An Mỹ thần chọc cười, đường phụ đường phong dương, thì là không có làm sao nói, nhưng trên mặt đều là nụ cười. Nghĩ đến là đối gia đình như vậy cảm thấy thỏa mãn mà hạnh phúc. Ba mụ, quả quả, ta ăn no, các ngươi chậm ăn, công ty bên kia còn có chuyện, ta đến sớm một chút đi qua, 3 giờ chiều còn có một hội nghị không thể vắng mặt. Buổi tối liền không trở lại, có một cái bữa tiệc, quan hệ công ty hạng mục mới, ta nhất định phải có mặt, giữa trưa có thể bớt thời gian trở về ăn cơm, đã rất không dễ dàng. Hiện tại công ty ở trong tay của hắn, ngay tại lên cao, hắn không thể qua loa, nếu mà có thể một lần hành động cầm xuống trong kế hoạch hạng mục. Công ty kia tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, Đường Phong Dương cùng An Mỹ Thần đều không có ngăn cản. Bọn họ lúc còn trẻ, cũng là dạng này tới, liền tính lại quan tâm nhi tử, bọn họ cũng không thể ngăn cản hắn trưởng thành. Ca, buổi tối bữa tiệc, ngươi dẫn ta đi à, ta gần nhất đều không có việc gì. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi nhìn một cái. Đường quả đột nhiên lên tiếng, để đường ra 3 người đều nhìn nàng. Nàng không phải không thích nhất dạng này bữa tiệc sao? Cảm thấy lời khách sáo đặc biệt nhiều. Quả quả, ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Đường Đình nghi hoặc, đường quả chống đỡ cái cằm. Gần nhất ca bận rộn như vậy, đều rất ít tại trong nhà ăn cơm, ta nghĩ đi xem một chút ngươi bận rộn cái gì, yên tâm đi, sẽ không hỏng ngươi sự tình, nói không chừng ta xuất hiện, còn có thể giúp ngươi một chút đâu. Đường quả nói là sự thật, nàng hiện tại là danh nhân, Đường Đình nếu mà mang nàng có mặt, chỉ có sắc vô hại. Đường Đình, nếu là ngươi cảm thấy lời nhàm chán, buổi tối cùng ta cùng một chỗ đi thôi. Hắn đối muội muội của mình hiểu rất rõ, hơn phân nửa là cảm thấy hắn gần nhất tại trong nhà ngẩn đến thiếu. Không yên tâm hắn, tính toán cùng đi nhìn xem, thuận tiện, khả năng là muốn giúp đỡ hắn. Nghĩ đến điểm này, hắn ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Ở bên ngoài kiến thức nhiều như vậy, còn là chỉ có người trong nhà mới có thể thật quan tâm hắn. Được, ta buổi chiều trực tiếp đi công ty tìm ngươi. Thế nào? Ca, Đường Đình không có không đáp ứng đạo lý, thương nghị tốt về sau, hắn mặc vào áo khoác, vội vàng tiến đến công ty, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân,